Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653. Chậm ái tướng cũng tạm được a. Cùng lúc đó, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng khoa phụ cùng nhìn nhau bên trong. Vậy mà không có tức giận, đổi mà đến là vô tận chiến ý cùng hưng phấn. Oanh một tiếng, tiếng vang vang lên, nhưng là hai người lại một lần nữa chiến ở cùng nhau. Cong, cong, cong, hai người bắt đầu lấy nhục thân lực lượng cường lực đối bính dâng lên. Tốc cực nhanh, hoảng kim lượng ngân trùy, đen nhánh lưỡi búa to lấy mỗi giây mấy chục lần tốc độ đụng chạm. Thân thể của bọn hắn hình tại đấu chiến đài ngàn mét trên không trằn trọc xê dịch. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể biện kỳ thanh mà không nhìn thấy một thân. Chính là đó 13 vực chủ đều không thể đuổi theo đánh nhau tiết tấu. Bọn hắn thân ảnh giao thoa bên trong, càng là đem hết toàn lực, chấn động đến hai người hổ khẩu tê dại, đau đớn dị thường, nhưng càng là như thế, hai người lại càng hưng phấn. Ha ha, như thế nào? Chậm ái tướng cũng tạm được a. Từ Hạo Thiên cười ha ha bên trong, càng là khiêm tốn nói ra, để cho 13 vực vực chủ bĩu môi không thôi. Lúc này, khoa phụ hét lớn một tiếng, dáng người đột nhiên điên cuồng phát ra, trong nháy mắt đạt tới cao trăm trượng độ mới cúi đầu hướng về Cửu Linh Nguyên Thánh trầm trầm nói. Ha ha, ta cự nhân pháp thân như thế nào? Cửu Linh Nguyên Thánh thấy vậy, khẽ quát một tiếng, không gì hơn cái này. Vừa mới nói xong, liền không chút do dự lắc mình biến hóa. Một giây sau, đấu chiến trên đài bất thình lình nhiều hơn một tôn cao trăm trượng đại thân người sư tử mặt đại yêu. Để cho đám người kinh hãi là sư tử này lại có 9 cái đầu. Lúc này 9 cái đầu hung quang thời gian lập lòe, cùng nhau hướng khoa phụ cuồng hống mà đi. T, đó là cái gì? Đó là đại yêu vương sao? Yêu vương đại nhân, đó là hỗn thế yêu vương. Chúng ta yêu tộc lãnh tụ, tại chỗ sở hữu yêu tu lúc này đều đằng thoáng một phát đứng dậy, hướng về phía bầu trời lớn sư hống kêu, có thậm chí bịch một tiếng, hướng về Cửu Linh Nguyên Thánh đi quỳ bái lễ. Hiện trường yêu tộc tu sĩ không có trăm vạn cũng có số 10 vạn nhiều. Lúc này, cùng kêu lên hò hét lúc, thanh thế hạo đại, hùng vĩ cực kỳ, chính là Từ Hạo Thiên cũng không khỏi vì Cửu Linh Nguyên Thánh cao giọng quát mầu. Ha ha, thống khoái. Khoa phụ nhìn về phía đồng dạng biến thân cự nhân Cửu Linh Nguyên Thánh cười ha ha đồng thời. Vậy mà vừa vặn đánh tới, oanh, hai tôn cự nhân tại ngàn mét trên không va chạm nhau. Lực lượng kinh khủng để cho hư không đều ông ông tác hưởng, hình thành sóng âm, để cho hiện trường tất cả mọi người che lỗ tai. Làm, đen nhánh lưỡi búa to cùng hoàng kim lượng ngân trùy lần thứ hai đánh vào cùng một chỗ, biến trở về độ lớn ban đầu. Khoa phụ, Cửu Linh hai người lần thứ hai với nhau chấn khai, cầm hư không biển mây đánh sơ xác trống không. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lớn hóa thuật. Khoa phụ kinh ngạc vui mừng nói, hắn thậm chí đối với Cửu Linh sinh ra một loại nào đó cảm giác thân thiết. Cửu Linh Nguyên Thánh đồng dạng chấn kinh, lúc này hắn nhếch miệng nở nụ cười nói ra, đã như vậy, vậy liền để hai người chúng ta đại chiến 300 hiệp. Cửu Linh Nguyên Thánh trong giọng nói lại có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Tốt, hai người với nhau cười lớn một tiếng, va chạm lần nữa cùng một chỗ. Hai người trong hư không nhanh như lưu tinh với nhau đụng nhau. Không có không gian hạn chế, không có thù oán ràng buộc, chỉ có đối lực lượng xác minh. Hai người quy mô lớn, không cố kỵ chút nào đồng thời, càng là vén lên trận trận kình phong, tàn phá bừa bãi thương khung. Sao, một đám ma cà bông, lúc này sợ rồi sao? Từ Hạo Thiên nhìn về phía đối diện 13 vị vực chủ, trong lòng đắc ý thầm nghĩ, hắn phân minh nhìn thấy vực chủ nhóm ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc. Loại kia nghẹn họng nhìn chân chối. Loại kia không dám tin cùng trong mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ sợ hãi. Cực lớn thỏa mãn từ Hạo Thiên lòng hư vinh. Từ Hạo Thiên biết rõ chúng vực yến hội đã thành công một nửa. Hôm nay đi qua, Hạo Thiên Thánh Đình mới thật sự là tiến nhanh. Hạ Thành, Triệu Công Minh cùng Công Giá Thành đứng ở đỉnh núi. Nhìn qua bầu trời đêm vô tận, mặt của hai người trên ngưng trọng bên trong. Còn có vẻ khiếp sợ chớp động. Này khí tức, thật cường đại. Công Giá Thành tự lẩm bẩm, trong mắt vẻ kiêng dè nồng đậm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.